Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 90, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng mà. Công tử, nghe nói ngài đã đem tiểu phàm binh khí cho rèn đúc tốt. Chúng ta tới xem một chút đâu. Lý Đạo Nhiên một mặt kích động nhìn về phía Từ Trường Sinh. Tầm mắt trong sân tìm khắp tứ phía. Từ công tử một tay tạo ra thần binh lợi khí. Đây tuyệt đối là cử thế vô song chí bảo a. Ngoài ra các trưởng lão cũng đều từng cái lộ ra đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi. Bọn hắn ngược lại muốn xem. Từ công tử hơn một canh giờ tạo ra thần binh. Đến cùng là bảo bối gì? Ha ha, nghĩ không ra tin tức nhanh như vậy liền truyền ra. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười. Tầm mắt liếc nhìn Diệp Phàm, chép miệng, thản nhiên nói, dạ, giờ phút này ngay tại tiểu phàm trong tay áng chừng đây. Ồ, trong lúc nhất thời, từng đôi mắt cùng nhau hướng Diệp Phàm nhìn lại. Chẳng qua là, khi bọn hắn thấy Diệp Phàm trong tay khối kia đen thẫm cục gạch thời điểm, rõ ràng đều sửng sốt một chút. Thiên ngoại kỳ thạch chế tạo thành thần binh, thế mà biến thành một khối cục gạch. Từ công tử cái này đùa giỡn mở có chút lớn a. Bất quá, nếu là từ công tử tạo ra, coi như chẳng qua là một cục gạch, khẳng định cũng không phải phàm phẩm đi. Này cục gạch, khẳng định có cái gì kinh thế hãi tục chỗ. Chẳng qua là, trước mắt bọn hắn còn chưa phát hiện thôi. Nhất định là như vậy. Tốt cục gạch. Từ công tử thật sự là tốt sáng ý, lại muốn đến có thể đem cục gạch làm vũ khí. Quả nhiên là tu tiên giới lớn nhất tiên phong. Cục gạch ảo diệu chỗ ngay tại ở nó có thể ẩn nấp tại trong sinh hoạt. Tiện tay có thể đến, vừa tối giấu sát cơ, coi như mặt đối mặt cũng chưa chắc có thể phát hiện cái này là vũ khí. Không hổ là bảy loại vũ khí đứng đầu. Một đám trưởng lão không có tiết tháo chút nào mở ra vuốt mông ngựa hình thức. Mặc dù hoàn toàn không rõ cục gạch này đến cùng chỗ nào lợi hại, thế nhưng nhất định phải đem nó trước thổi đến thiên hoa loạn trụy lại nói. Có ánh mắt, Từ Trường Sinh thấy này chút tu tiên các đại năng cả đám đều đối với mình cục gạch khen không dứt. Miệng, cảm thấy một hồi đắc ý. Quả nhiên vẫn là này chút lão tiền bối nhóm biết hàng a. Lại là một phiên khách sáo, bởi vì người tới số lượng thực sự không ít, Từ Trường Sinh cũng không có lưu bọn hắn hạ tới dùng cơm. Bằng không mà nói, chỉ sợ thật muốn nắm trong sân, đi gà, tiểu hồng giết đi mới được. Dù sao, những người này dù sao cũng là các đại môn phái có mặt mũi trưởng lão. Cũng không thể quá mức chậm trễ bọn hắn đi. Nhưng tiểu phàm bọn hắn đưa những trưởng lão này rời đi về sau, Từ Trường Sinh lúc này mới thu thập một chút rèn đúc công cụ, rửa tay một cái liền trực tiếp đi vào phòng bếp. Đối với Từ Trường Sinh tới nói, chiều nào trù thời gian cũng là nhất đoạn hưởng thụ. Các vị tiền bối, vậy chúng ta liền đưa tới đây. Nam Cung Vọng hướng phía Thanh Vân chân nhân chờ một đám trưởng lão nhóm ôm quyền thi lễ, mắt nhìn sắc trời ngấm dần mộ, nhanh đến ăn cơm chiều thời gian, vậy còn không đến tranh thủ thời gian trở về chạy, bằng không, nếu là đi về trễ, Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch cái kia hai cái, siêu cấp cơm khô người, còn không phải đem bọn hắn cái kia phần cũng cho biển thủ. Đợi một chút, Thanh Vân chân nhân tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Phàm trên thân. Hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, Diệp Phàm tiểu hữu, có thể hay không nắm từ công tử cho ngươi chế tạo cái kia cục gạch cho ta mượn xem một chút? Không tệ, không tệ, lão phu cũng muốn quan sát tỉ mỉ một phiên. Tiêu Diêu Tiên Tông Vu trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, khối kia thượng cổ ngoan thạch, từ xưa đến nay, bỏ vào thiên la kho vũ khí bên trong, đã hơn ngàn năm. Không người có thể đem hắn rèn đúc thành binh khí. Không nghĩ tới, cuối cùng thế mà bị đánh tạo thành một cục gạch. bọn hắn đảo phải cẩn thận nhìn một cái. Cục gạch này đến cùng có gì kinh người chỗ? Ồ, Diệp Phàm nháy nháy mắt, đem đả thần chuyên theo trong túi quần móc ra, trực tiếp đưa cho Thanh Vân chân nhân. Thanh Vân chân nhân đưa tay tiếp nhận, có thể là cục gạch này vừa đến tay, cái kia kinh người trọng lượng lập tức đem hắn giật nảy mình. Cục gạch này thoạt nhìn chỉ không đủ 3 tấc, có thể là trọng lượng cư nhiên như thế đáng sợ. Thanh Vân chân nhân vừa đến tay, cả người trực tiếp bị cục gạch trọng lượng mang theo, nửa người trên đều hướng hạ như vậy chìm xuống, kém chút nắm eo cho chuồn. Mặc dù hắn đã dự liệu được dùng khối kia thiên ngoại kỳ thạch chế tạo vũ khí, không có khả năng nhẹ đi nơi nào, đã vận đủ chân khí, có thể kết quả là vẫn là không cách nào thừa nhận kinh khủng trọng lượng. Hắn vội vàng nắm cục gạch trả lại cho Diệp Phàm, nếu là lại giằng co cái vài giây đồng hồ, chỉ sợ hắn liền triệt để bắt không được này cục gạch. Kinh người như thế trọng lượng, coi như chẳng qua là một khối bình thường cục gạch, uy lực cũng xác thực kinh người. Thanh Vân chân nhân hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói: "Diệp Phàm tiểu hữu, Từ công tử có thể từng cho này cục gạch đặt tên?" "Ừm ân." Diệp Phàm liên tục gật đầu. "Từ đại ca nói, này cục gạch gọi là Đả Thần Chuyên, Đả Thần Chuyên." Một đám trưởng lão nhóm sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau, đều là hít sâu một hơi. "Ai ra, Đả Thần Chuyên, thật là khí phách tên a, liền thần đô có thể đánh. Huống chi là bọn hắn này chút thể xác phàm thai." Lúc này, một tên râu tóc bạc trắng trưởng lão từ trong đám người đi ra, trầm giọng nói: "Chư vị, liên quan tới này Đả Thần Chuyên, lão hủ lại là theo một bản thượng cổ ngạc nhiên trong sách, nhìn thấy một chút ảo diệu." Ô, mọi người tầm mắt đồng loạt nhìn sang. "Tôn trưởng lão, người biết này Đả Thần Chuyên có lai lịch thế nào?" Đạo Huyền chân nhân bật thốt lên hỏi. Lý Đạo Nhiên, Lãnh Lăng Phong cùng với Thanh Vân chân nhân, tất cả đều duỗi dài lỗ tai, chuẩn bị nghe một chút vị này tôn trưởng lão có cái gì kiến giải. Vị này tôn trưởng lão chính là Lăng Thiên Đạo Tông một tên trưởng lão, sống hơn 800 cái năm tháng, tại những trưởng lão này bên trong là lớn tuổi nhất một, mặc dù thiên phú tu luyện không tính cùng thế hệ bên trong người nổi bật, nhưng lại học thức uyên bác, chuyên tốt nghiên cứu một chút vật ly kỳ cổ quái. Đến tiếp sau, hắn thật là có thể biết Đả Thần Chuyên lai lịch. Tôn trưởng lão dừng một chút, thấy tất cả mọi người tập trung lực chú ý, này mới chậm rãi mở miệng nói: "Nghe đồn này Đả Thần Chuyên có thể là không phải bình thường, chính là thời đại thượng cổ thiên thần dùng cho trách phạt từng có sai thần linh bảo vật." Ô, mọi người đều là giật mình. Đả Thần Chuyên công dụng thật đúng là rõ ràng a, mà này Đả Thần Chuyên lợi hại nhất một điểm ngay tại ở nó có khả năng chủ động tiến hành công kích, mà lại một khi khóa chặt mục tiêu, mặc dù bị phạt thần linh làm ra tất cả vốn liếng, cũng chạy không thoát này Đả Thần Chuyên trừng phạt. Lợi hại như vậy? Đạo Huyền chân nhân mở to hai mắt nhìn. "Cái kia tôn lão, ngài nhưng biết này Đả Thần Chuyên như thế nào khóa chặt mục tiêu a?" "Hắc hắc, để cho Tiểu Phàm cho chúng ta biểu diễn chứ sao?" "Cái này..." Tôn trưởng lão ngẫm nghĩ một lát, này mới chậm rãi mở miệng nói: "Nếu như ta chỗ đã thấy cái kia bản thượng cổ kỳ thư ghi chép không sai, chỉ cần Đả Thần Chuyên chủ nhân hô lên tên của đối phương một khi đáp lại, Đả Thần Chuyên liền sẽ hung hăng gõ đối phương. Dĩ nhiên, này chút chẳng qua là trong sách ghi chép, cũng không biết thực hư, vậy còn không đơn giản." Đạo Huyền chân nhân vỗ lồng ngực, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm: "Tiểu Phàm, hai ta tới thí nghiệm một phiên không phải liền là?" Hắn đường đường tôn vị cường giả, coi như Đả Thần Chuyên làm thật có cái gì thần thông, cũng không làm gì được hắn. Đây là cảnh giới bên trên tuyệt đối áp chế. Hắn đối thực lực của chính mình có tương đương lòng tin. Đạo huyền tiền bối, chúng ta thật muốn thử a. Diệp Phàm nháy nháy mắt, con mắt nhìn xem trong tay cục gạch, hiển nhiên là có chút sợ hãi. Nếu là đả thần chuyên thật cùng tôn trưởng lão nói lợi hại như vậy, cái kia đạo huyền chân nhân không phải liền xui xẻo. Này, tiểu tử ngươi cũng quá xem thường người đi. Đạo huyền chân nhân nhếch miệng cười ha hà. Ngươi một cái trúc cơ tiểu bối, cho dù có nguyên anh thực lực, ở trước mặt lão phu, còn thiếu rất nhiều xem đâu. Nói cũng đúng, Nam Cung Vọng cũng nhẹ gật đầu. Tiểu Phàm, nếu đạo huyền tiền bối đều nói như vậy, ngươi liền thử một chút đi. Tiền bối thần thông quảng đại, ngươi lên không được hắn. Hắc hắc, Tiểu Phàm, nhanh thử một chút, tất cả mọi người chờ coi đâu. Vân Chi công chúa cũng hưng phấn lên. Đến cùng Diệp Phàm trong tay khối này đả thần chuyên, có hay không cùng thượng cổ Ngạc Nhiên trong sách chỗ ghi lại đả thần chuyên là giống nhau bảo vật. Đây, tất cả mọi người rõ ràng đều vô cùng chờ mong kết quả cuối cùng. Vậy được rồi, Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Ta đây liền thử nhìn một chút tốt. Đạo huyền tiền bối, ngươi muốn cẩn thận nha. Ha ha, tiểu tử thật đúng là xem thường người đâu. Đạo huyền chân nhân hai tay chống nạnh, một mặt lơ đễnh. Tới đi, Diệp Phàm cắn răng, đem đả thần chuyên giơ lên. Hít sâu một hơi, la lớn, đạo huyền tiền bối, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Hắc hắc, đạo gia ở đây, đạo huyền chân nhân vỗ lồng ngực, khắp khuôn mặt là dương dương đắc ý chi sắc. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Phàm trong tay đả thần chuyên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, hưu, một thoáng, trực tiếp theo Diệp Phàm tay bên trong bay ra. Sau đó, tinh chuẩn vô cùng đập vào đạo huyền chân nhân trên ót. Đạo huyền chân nhân trực tiếp đầu mát lạnh, sau ót máu chảy ồ ạt, mắt tối sầm lại, trực tiếp liền ngất đi. Tiền bối, đạo huyền sư đệ, sư huynh, đám người lập tức loạn cả một đoàn. Tất cả mọi người thấy choáng, này đả thần chuyên ra tay thật là đen a. Đơn giản liền là nhất kích chí mạng. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, đạo huyền chân nhân lúc này mới hồi tỉnh lại. Chuyện thứ nhất liền là nhe răng trợn mắt kêu đau. Ôi đầu của ta. Ở giữa đạo huyền chân nhân trên đầu quấn lấy thật dày một tầng băng vải, cả người vẻ mặt ảm đạm tới cực điểm. Nếu không phải Diệp Phàm kịp thời khống chế đả thần chuyên trở về, này nếu là gõ lại cái thứ hai, hắn đầu này mạng già đã có thể bàn giao. Lúc này xác nhận đả thần chuyên truyền thuyết quả nhiên là thật, cái kia tôn trưởng lão hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc nói, từ công tử quả nhiên là tiên giới nhân vật a, liền đả thần chuyên bảo vật như vậy đều có thể tùy tiện chế tạo ra. Đả thần chuyên quả nhiên lợi hại. Mọi người dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Hâm mộ vô cùng, khá lắm, một gạch nơi tay, liên tôn vị cường giả đều bị không ở. Cái kia thật đúng là đi khắp thiên hạ còn không sợ. Ta không phục, đạo huyền chân nhân mới khôi phục một chút, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Ta vừa rồi chủ quan, không có nhanh chóng, cũng không có sớm bố trí cương khí bình chướng. Ta muốn thử một lần nữa, ta cũng không tin, này đả thần chuyên lợi hại hơn nữa, còn có thể phá vỡ ta động hư cảnh giới cương khí bình chướng. Cũng thế, tất cả trưởng lão lại gật đầu một cái, đạo huyền đạo hữu nói cũng chưa chắc không có đạo lý. Đả thần chuyên uy lực, khẳng định cùng chủ nhân cùng một nhịp thở, nếu là sớm bố trí bình chướng, coi như là đả thần chuyên cũng chưa chắc có thể dễ dàng công phá. Vậy liền thử lại lần nữa. Đạo huyền chân nhân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm trong tay đả thần chuyên. Mặc dù hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một tia nghĩ mà sợ. Thế nhưng, sự tình quan hệ đến tôn vị cường giả mặt mũi, coi như kiên trì, cũng phải lên, tới đi. Đạo huyền chân nhân cắn răng nói, tiểu phàm, chúng ta lại đến, ta còn cũng không tin. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, lại là thanh vân chân nhân cắt ngang đạo huyền chân nhân. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đạo huyền sư đệ, ngươi bây giờ cái trạng thái này, nếu là lại đến một thoáng, sợ là không nằm cái 10 ngày nửa tháng đều không đứng dậy nổi. Theo ta thấy, ngươi vẫn là không muốn cậy mạnh thì tốt hơn. Sư huynh nói, không phải không có lý. Đạo huyền chân nhân nhẹ gật đầu. Bằng không, sư huynh thay ta làm thay đi. Ta nghĩ, dùng sư huynh thực lực của ngươi, hẳn là không có vấn đề. Ngoạn tao, thanh vân chân nhân sắc mặt cứng đờ. Cảm thấy tức miệng mắng to dâng lên. Ngươi lão tiểu tử này, chờ ở tại đây ta đây. Sớm biết, chính mình trang người tốt lành gì nha. Sư đệ, cái này, sư huynh, ta bây giờ mới biết ngươi quan tâm ta như vậy. Cho tới nay, sư đệ đối với ngài có hiểu lầm à? Đạo huyền chân nhân gạt ra một bộ vô cùng cảm động khuôn mặt. Sư huynh, từ hôm nay trở đi, ta liền coi ngài là thành ta thân đại ca một dạng. Không nghĩ tới thanh vân đạo hữu cùng đạo huyền đạo hữu như thế huynh đệ tình thâm. Ta trước kia còn nghe nói hai người bọn họ quan hệ không thân. Hiện tại xem ra, tất cả đều là tin nhảm nha. Như thế huynh hữu đệ cung, quả thực là nhất đoạn giai thoại. Các trưởng lão khác nhóm liên tục gật đầu, làm thanh vân chân nhân đâm lao phải theo lao. Lời đều nói đến phân thượng này, cũng không có rút lui có thể nói. Thanh vân chân nhân hít sâu một hơi, cắn răng, trực tiếp vận chuyển toàn thân chân khí, tại quanh thân trọn vẹn bố trí 3 lớp bình phong. Lúc này mới lên tiếng nói, Diệp Phàm tiểu hữu, có thể bắt đầu. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, giơ lên trong tay đả thần chuyên, cao giọng nói, thanh vân chân nhân, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Bản tọa ở đây, thanh vân chân nhân hít sâu một hơi, cùng trong nháy mắt, đem toàn thân chân nguyên, vận chuyển tới cực hạn, vù, đả thần chuyên rời tay bay ra, liền nghe răng rác, răng rác, răng rác, liên tục 3 tiếng, chỉ ở ngắn ngủi một hơi bên trong bùng nổ, mà thanh vân chân nhân hộ thể bình chướng, trong nháy mắt liền bị đả thần chuyên vỡ vụn, sau đó, thanh vân chân nhân mắt tối sầm lại, cũng trực tiếp ngất đi, coi như sớm chuẩn bị. Kết cục của hắn, cùng đạo huyền chân nhân, quả thực là không có sai biệt. Thanh vân chân nhân, thanh vân sư huynh, mọi người cùng nhau vây lại, một hồi luống cuống tay chân, cho thanh vân chân nhân băng bó. Trên gáy của hắn, đồng dạng là máu chảy ồ ạt. Mà lại vết thương so đạo huyền chân nhân còn sâu mấy phần. Còn kém như vậy từng tia. Thanh vân chân nhân chỉ sợ cũng muốn nấc cái rắm. Xem ra, đả thần chuyên đối mặt chống cự. Sẽ còn bùng nổ càng kinh khủng uy năng. Này, mới thật sự là đánh thần đồ vật a. Trời ạ, một đám trưởng lão nhóm. Tất cả đều thấy choáng. Cái này là đả thần chuyên uy lực chân chính sao? Quả nhiên không hổ là đánh thần bảo vật, coi như là tôn vị cường giả, chỉ cần bị đả thần chuyên khóa chặt, cũng là nhất định gặp cái kia đi đầu nhất kích a. Bảo vật này, đơn giản nghịch thiên, bất quá còn tốt, nhất định phải về trước ứng một tiếng mới có thể phát động công kích. Bằng không mà nói, bảo vật này cũng quá vô địch, không hổ là từ công tử tự tay chế tạo bảo vật a. Nghịch thiên chí bảo a, này đả thần chuyên nơi tay, coi như là tiên thần, chỉ sợ cũng chỉ có thành thành thật thật bị đánh phần. Mọi người một hồi tán thưởng, đồng thời lại đối Diệp Phàm hâm mộ vô cùng, không hổ là từ công tử, khâm điểm, khí vận chi tử. Lúc này mới chúc cơ kỳ, liền có thể hành hung tôn vị cường giả pháp bảo, nói theo một ý nghĩa nào đó. Diệp Phàm đã là vô địch một nửa a. Về sau đối mặt tiểu gia hỏa này, vẫn là đến kiềm chế một chút, bằng không thì quỷ sau khi biết não trước có phải hay không liền muốn nở hoa rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.